Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, giống pháo hoa cùng tình yêu a. Kênh 2, màu đen may bách sử ra bệnh viện, Từ Đông ngước mắt xem một cái sau coi kính, có chút thử mà mở miệng hỏi, hồi hải đường viên, ân, Trình Mục khẽ hừ một tiếng, ngữ khí có chút buồn. Xoay người rời đi kia trong nháy mắt liền bắt đầu tưởng Đào Yêu. Nàng lần này hẳn là sợ tới mức không nhẹ. Khóe mắt mang theo nho nhỏ một lỗ hổng. Cũng không biết là bị cái gì cấp hoa tới rồi. Toàn bộ một thiếu tâm nhãn. Triệu Thẩm Nhi cái loại này vừa thấy liền không có hảo ý. Nàng khen ngược, loại này thời điểm còn chạy tới tìm nàng. Lấy tiền cho người chữa bệnh. Còn có họ Quyền kia tiểu tử, tiểu tưởng người của hắn gan chó không nhỏ. Âu Dương gia này tiểu tứ gậy thọc cứt giống nhau. Trình Mục nghĩ đến Âu Dương Du dậm chân bộ dáng giận sôi máu, giơ tay ở ấn đường nặng nề mà ấn hai hạ, cúi đầu tìm hộp thuốc. Phía trước Từ Đông lại nói, Bảo Tiêu cùng xuống dưới, Trình Mục cầm một cây yên. Trong đầu đột nhiên hiện ra một câu, không biết liền tính, không phải có câu nói sao, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, nên làm gì còn làm gì. Sống một ngày là một ngày nha, kia nha đầu mấy ngày hôm trước còn ngoan đến cùng tiểu miêu giường. Như, vừa rồi cả người mang thứ. Trình Mục cảm thấy phiền, thuận miệng nói, đều triệt đi, ân, bên người nàng mấy cái cùng ta bên người, đều triệt, nên làm gì đi, Trình Mục ngữ điệu tùy ý mà nói. Từ Đông sửng sốt, chần chờ, việc này còn không có biết rõ ràng đâu, Trình Mục hừ cười một tiếng, tựa hồ đối việc này lười đến lại phát biểu ý kiến. Từ Đông nghe tiếng, nhịn không được thở dài, phái đi Tây Nam người đã trở về hội báo tình huống, nói là thu lệ tập đoàn những người đó phiên cái đế hướng lên trời cũng không có gì sơ hở có thể bài trừ. Việc này trong nháy mắt càng làm cho người mê hoặc, ít nhất ở hắn trong ấn tượng lại không nào bang nhân khả năng tới trả thù. Mấy ngày nay lại hết thảy thái bình, cái kia bánh kem cùng kia hai lần tràn ngập ác thú vị nổ mạnh, hoàn toàn giống một hồi ảo giác, làm người không có đầu mối. Từ Đông lung tung mà nghĩ, đột nhiên nói, có thể hay không kỳ thật không phải một người. Ân, Từ Đông châm trước mở miệng nói, có hay không khả năng bánh kem là giáp đưa, bom lại là ất phóng. Bơ bánh kem cùng xương khói đạn kỳ thật cũng xả không thượng cái gì quan hệ đi, hẳn là sẽ không. Trình Mục ngữ điệu mang theo vài phần chắc chắn. Bánh kem cùng xương khói đạn đều lợi dụng chuyển phát nhanh này một phương thức, đều giống như một cái ác thú vị vui đùa. Đồng thời, hai câu lời nói đều là tiếng Anh viết, tổ hợp ở bên nhau cũng rất lưu loát. Hải Thiên Lang, đã lâu không thấy, ai như thế nhàm chán. Trình Mục nhíu mày đột nhiên nghĩ, bậc lửa yên, chậm rãi hút một ngụm mani xe chạy một hồi. Hắn như suy tư gì mà bắt lấy yên. Triệu Từ Đông nói, làm người lại qua đi cha. Đừng đem lực chú ý cực hạn ở quốc nội ân. Hai câu lời nói đều là tiếng Anh. Trình Mục nghĩ. Lại nói, trọng điểm chú ý một chút thu lệ, những người đó thân thuộc quan hệ. Nhìn xem có hay không vẫn luôn ở nước ngoài. Cha cẩn thận điểm money. Từ Đông tĩnh vài giây, gật đầu nói, đã biết, những người đó đều làm ăn bữa hôm lo bữa mai nghề nghiệp. Nếu là có tương đương để ý người, rất có thể cho bọn hắn thay đổi thân phận đưa ra quốc sinh hoạt. Tựa như hảo chút tham quan sẽ trước tiên đem hài tử đưa đến nước ngoài giống nhau. Chùm ma túy lớn cũng vẫn thường như thế, là money, thậm chí có đôi khi Bọn họ bên trong có chút người lão bà hài tử cả đời cũng không hiểu được bọn họ ở làm cái gì. Không biết tình, đó là một loại bảo hộ. Bánh kem cùng xương khói đạn, đều không phải là đám kia người quen dùng thủ pháp. Bọn họ khả năng chào hỏi sao, trực tiếp bắt cóc tàn hại đảo càng khả năng một chút. Từ đông trong lúc nhất thời cảm thấy rộng mở thông suốt. Nhìn sau coi kính chặng đường mục sắc mặt cũng không có như vậy âm trầm. Thử thăm dò cười nói. Tiểu cô nương chấn kinh như một thiếu ngươi vừa rồi có điểm qua trình mục không nói chuyện. Hắn cũng biết nàng chấn kinh không nhỏ. Này không đụng phải Âu Dương Du cái kia pháo trúc sao? Còn có Âu Dương gia cái kia lão đại. Ngày thường không thế nào thấy hắn nói chuyện. Một câu xuất khẩu liền chọc tâm. Cái gì kêu bởi vì đã biết nàng sinh non sự tình. Tự mình tới cửa muốn hòa hảo trở lại. Kia nha đầu cũng là. Làm cho mãn nhà ở người một chút mặt mũi đều không cho hắn lưu. Sau này hắn còn như thế nào ở kia bốn cái tiểu nhân trước mặt tại uy tín. Cái này tật xấu không thể túng. Bệnh viện, trên hành lang. Âu Dương Du bất mãn mà hô, cả ngươi làm gì nha? Âu Dương Cảnh gắt gao mà nhíu mày nhìn chằm chằm hắn. Hạ giọng trách cứ, ta nói ngươi không để yên đúng không? Ngươi không thấy được tiểu muội không thích hợp sao? La hét ầm ĩ cái gì? Ngươi xem Trình Thúc dáng vẻ kia nga, gần nhất liền huấn người. Tiểu muội vừa mới trải qua quá loại chuyện này. Có thể không sợ sao? Hắn khen ngược, tới chính là một hồi huấn, cũng không biết ân ủi người. Ái chi thâm trách chi thiết, Âu Dương Cảnh nói. Thí Âu Dương Du nổi giận đùng đùng. Ta xem hắn chính là không đủ ái tiểu muội. Âu Dương Cảnh lười đến cùng hắn nhiều lời, chỉ dặn dò nói, tiểu muội cùng Trình Thúc sự tình ngươi sau này cho ta thiếu trộn lẫn. Nghe thấy được không có? Âu Dương Du thở dài. Ngươi cho rằng ta thích trộn lẫn a? Ta chính là không nghĩ yêu yêu chịu ủy khuất. Nàng chịu khổ đủ nhiều. Trình Thúc như vậy đại niên linh, một chút cũng không biết nhường nàng một chút. Âu Dương Cảnh cười lạnh. Nhân ra hai cái xảo vài câu nhiều lắm tính tình thú. Ngươi cùng này trộn lẫn một hồi. Muốn cho cũng vô pháp là money. Trình Thúc ở bọn họ trước mặt tốt xấu tính trưởng bối, hắn cái kia tính tình như thế nào khả năng ở bọn họ trước mặt nhận túng chịu thua. Đặc biệt tiểu tứ những câu ép sát không lưu tình chút nào, lại là bạn gái cũ lại là sinh non một hồi giống, gác ai cũng khó xuống đài. Bất quá Trình Thúc cũng là trả lời một vấn đề có như vậy khó sao? Nếu hắn thật sự là bởi vì áy náy cùng gia gia đạt thành chung nhận thức phải đối tiểu muội phụ trách. Như vậy cảm tình không cần cũng thế. Âu Dương Cảnh thu hồi suy nghĩ, tức giận nói, chạm bên ngoài lạnh lẽo tĩnh một chút, ta đi vào cùng tiểu muội nói. Hảo đi. Âu Dương Du nhớ tới lúc trước chính mình cùng Trình Mục kia một hồi miệng trượng, mạc danh mà còn có chút chột dạ, lại một hồi tưởng, hắn đều rất bội phục chính mình. Hắn thở dài một hơi, nhìn Âu Dương Cảnh lại đi vào phòng bệnh. Đào Yêu đã nghiêng người nằm xuống. Âu Dương Cảnh đứng ở cạnh cửa nhìn nàng một cái, cười hỏi, có thể ngủ à? Đào Yêu ngước mắt liếc hắn một cái, kêu, đại ca tâm sự. Âu Dương Cảnh hỏi, Đào Yêu hơi hơi lăng một chút, hỏi hắn, ngươi là muốn nói Trình Mục sự tình sao? Đúng vậy, lời nói liền tính, ta không nghĩ nói, ngực giống như đè ép một cục đá lớn. Nàng cảm thấy chính mình giống một cái chê cười, chịu ngược cuồng, Trình Mục như vậy. Tưởng sủng một nữ nhân thời điểm căn bản cũng không cần cố kỵ cái gì. Nàng vừa lúc vào vị trí này mà thôi. Không có nàng, có lẽ sẽ có khác người. Một đêm kia, nàng truy đi xuống, hắn căn bản không có quay đầu lại. Lại sau tới, nàng phát tin nhắn hắn cũng căn bản vẫn luôn không để ý đến. Sinh nhật bữa tiệc đột nhiên liền hôn nàng, nàng nói đem hắc tạp cho hắn. Hắn hỏi một câu, thân thể còn chịu đựng được. Khi đó đã biết nàng sinh non sự tình đi, cho nên không thừa nhận chính mình nói qua phiền, phải đối nàng phụ trách. Hai người liền như vậy lại ở bên nhau. Nàng cho rằng hắn cùng nàng giống nhau, thâm ái thượng, nàng nói tốt thích, hắn lại chỉ là hỏi một câu, ngươi như thế nào như thế nhận người đau. Hiểu được nàng trải hài tử cho nên đau lòng đi, đau lòng ấy náy không phải ái, nàng không cần, đào yêu nghiêng thân, gối chính mình một cánh tay, hơi hơi rũ mi mắt lại mở, cảm thấy chính mình tựa như hắn nói như vậy, xuẩn đã chết, như thế nào sẽ đối hắn động tâm đâu, hắn như vậy, như thế nào khả năng để ý nữ nhân thiệt tình. Nếu là chính mình một đêm kia không có hồi Âu Dương ra đâu, có thể hay không liền như vậy chết ở bệnh viện. Hắn quá thật lâu mới biết được, liền tính nàng không chết, hắn nếu là liền như vậy không để ý tới nàng, nàng ở Hương Giang còn có thể đại đi xuống sao. Hắn tưởng phụ trách, rốt cuộc có hay không nàng hồi Âu Dương ra nguyên nhân đâu. Nàng giống như trước nay như thế loạn quá, trong đầu một cuộn chỉ rối, tìm không ra đầu sợi. Nàng càng đi hồi tưởng hai người ở chung chi tiết, càng là có thể tìm được hắn không yêu nàng dấu vết để lại. Dù sao hắn cũng không nghiêm túc mà nói qua những cái đó nàng tự cho là đúng ngọt ngào lời âu yếm, rốt cuộc có vài phần là phát ra từ thiệt tình, lại có vài phần là thuận miệng liên tới. Nàng đột nhiên không xác định lên, ngực có chút đau, đào yêu nâng lên một bàn tay che ở kia, đối Âu Dương Cảnh nói, không nói, được không? Âu Dương Cảnh chần chờ một chút, xoa nàng đầu nói, quả nhiên vẫn là tiểu hài tử nha, ngươi cảm thấy không nói, việc này liền như thế đi qua sao? Ta không nghĩ nói hắn, đào yêu cường điệu. Vậy không nói hắn, đại ca cho ngươi giảng chút lữ đồ chung phong cảnh, đào yêu sừng sốt. Ân, Âu Dương Cảnh ngồi ở mép giường ghế trên bắt đầu giảng. Từ hắn ở núi cao thượng xem qua mặt trời mọc, giảng đến hắn ở biển rộng, gặp qua phong ba, xuân hạ thu đông, vật đổi sao rời, thế sự vô thường. Đào yêu rất ít nghe hắn dùng một lần nói như thế nói nhiều. Dần dần mà, có chút mê mẩn, Âu Dương Cảnh nói lên lự đồ đôi mắt có ánh sáng. Hắn thanh âm cũng so dĩ vãng trầm hoãn rất nhiều, ngẫu nhiên cười hai tiếng. Sóng biển sang sảng, hắn thực tuổi trẻ, lại thấy nhiều thức quảng, tiêu sái thẳng thắn, đào yêu trong lòng buồn bực dần dần đạm đi. Âu Dương Cảnh cuối cùng nói, đại ca giảng như thế chút là tưởng nói cho ngươi, càng là sáng lạn kích thích đồ vật, càng là hơi túng lướt qua, ngắn ngủi vô thường, đào yêu cười, giống pháo hoa cùng tình yêu a, nàng xinh đẹp đôi mắt có một chút ánh sáng, hài đồng nghiêm túc lại thuần triệt, cố tình lại mang theo một chút nhạt nhẽo yêu thương. Âu Dương Cảnh cảm thấy, giờ khắc này nàng giống như dễ toái phẩm money, hắn tiểu muội có một viên qua bao đau khổ hoạn nạn tâm. Như vậy nữ hài tử nguyên bản hẳn là gặp được ôn nhu kiên nhẫn người, miễn nàng lang bạc kỳ hồ, chữa khỏi nàng hốt hoảng kinh sợ, bao dung nàng dẫn dắt nàng, thật cẩn thận che chở, mới có thể cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn. Nàng cùng trình thúc đoạn cảm tình này đột ngột mà bắt đầu chiếm cứ tiêu điểm, nhìn qua oanh oanh liệt liệt, cơ sở lại thật sự bạc nhược, thậm chí lung lay sắp đổ. Trình thúc từ nhỏ trải qua cũng hơi có chút một lời khó nói hết. Hai cái đầy người là thứ người, Nếu muốn ôm sưởi ấm, nào có như vậy dễ dàng. Thử tiếp xúc, lẫn nhau tới gần. Những cái đó đâm bị thương người đồ vật muốn chậm, rãi mềm hóa ma hợp thậm chí nhổ. Đến có bao nhiêu tín nhiệm, mới có thể đi đến kia một bước. Những cái đó tích lũy tháng ngày lưu lại thứ. Nguyên bản là bảo hộ chính mình thể xác nha. Âu Dương Cảnh ở trong lòng than một tiếng, cười sờ sờ nàng tóc. Đạm Thanh nói, 19 tuổi, yêu yêu cũng không phải tiểu hài tử. Đại ca tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt chính mình cảm tình. Đào Yêu nhấp khởi khóe môi, gật đầu nói, cảm ơn đại ca. Âu Dương Cảnh không vui mà nói, người một nhà không cần như thế khách khí. Đào Yêu nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngươi có phải hay không cũng cùng hắn giống nhau, cảm thấy ta đi tìm Triệu Thấm Nhi hành vi thực không đầu óc. Âu Dương Cảnh không nghĩ tới nàng sẽ rối rắm trình mục lời nói điểm này ý tứ. Có chút ngoài ý muốn cười một chút, lắc đầu nói, không đến mức, đại ca tin tưởng ngươi khẳng định có chính mình suy tính. Bất quá, hắn hơi hơi tạm dừng một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Trình thúc vừa rồi tuy rằng nghiêm khắc một ít, cũng là quan tâm sốt ruột mới như thế. Cũng không có nhục mạ ngươi ý tứ. Điểm này, không đến mức không nghĩ ra đi. Đào Yêu hơi hơi mỉm cười, không trả lời. Nếu là Trình Mục có thể cùng đại ca như vậy, cùng nàng giao lưu thì tốt rồi. Nàng nguyện ý đem qua đi sở hữu sự không hề giữ lại mà giảng cho hắn nghe. Bất quá, giống như đã không cần thiết. Buổi tối, 10 giờ rưỡi. Đào Yêu về tới người rảnh rỗi cư. Nàng thực không thích ở bệnh viện đãi. Đánh xong giảm nhiệt châm lúc sau, Âu Dương gia huynh đệ mấy cái liền mang theo nàng trực tiếp về nhà. Xuống xe, Âu Dương Sâm đưa nàng về phòng. Gió đêm hơi lạnh, Đào Yêu đi rồi một hồi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Âu Dương Sâm, nhẹ giọng gọi, nhị ca ân. Âu Dương Sâm nhấp môi theo tiếng. Đào Yêu nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta không có gì sự, vài đạo tiểu hoa thương mà thôi, một chút cũng không đau, ngươi đừng quá lo lắng. Âu Dương Sâm đêm nay thượng thực trầm mặc, nàng có thể đoán được là bởi vì Triệu Thấm Nhi sự tình. Nguyên bản ở bệnh viện trên giường bệnh, nghĩ vậy sự kiện trong lòng còn có điểm không thoải mái. Nhưng sau tới thấy hắn lại đây, kia một chút không thoải mái lại đột nhiên biến thành tự trách cùng đau lòng. Nếu không phải nàng, bọn họ gì đến nỗi có như thế nhiều phiền toái, đặc biệt Âu Dương Sâm. Thế nhưng vì nàng làm loại sự tình này, giống như một loại làm bẩn. Hắn là như vậy, thanh tuyệt cao hoa người. Đào Yêu đôi mắt mang theo một chút áy náy, lại nói, thực xin lỗi, lại cho các ngươi thêm phiền toái. Ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu, lăn lộn đến như thế vãn. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên bị người ôm vào trong ngực. Đào Yêu hung hăng sừng sốt một chút. Âu Dương Sâm ngữ điệu hết sức thương cảm, mang theo một tia không dễ phát hiện run rẩy. Hắn nói, là ta không tốt, nhị ca. Ta không nên như vậy tự cho là đúng. Lần đầu tiên, bởi vì hắn sơ sẩy, nàng cùng đường tìm Trình Thúc. Lúc này đây, bởi vì hắn sơ sẩy, đẩy vào tuyệt cảnh Triệu Thấm Nhi thiếu chút nữa lôi kéo nàng chôn cùng. Trời biết kia một khắc hắn sợ hãi. Nếu là nàng thật sự bởi vì cái kia kẻ điên đã chịu vũ nhục hãm hại, hắn cả đời này sợ là cũng vô pháp tha thứ chính mình này hai cái quyết định. Đào Yêu có chút chần chờ mà giơ tay vỗ vỗ hắn sống lưng, không biết nói cái gì hảo. Nàng dữ dội may mắn trở về nhà. Âu Dương Sâm ôm sát nàng. Đào Yêu vỗ hắn sống lưng, cái tay kia hạ xuống, chậm rãi nói, ta biết ngươi là tốt với ta, đừng tự trách a, ta này không hảo hảo sao? Nếu có kiếp sau, hy vọng ở đại bá chết bệnh phía trước tìm được ngươi. Âu Dương Sâm nói xong câu đó, buông ra nàng, mặt mang mỉm cười, Đào Yêu cũng cười cười. Ân, ta cũng hy vọng, như vậy liền sẽ sớm một chút có các ngươi. Âu Dương Sâm giơ tay ở nàng trên đầu xoa xoa. Đào Yêu xúc xúc cổ, không né tránh, nhìn qua phi thường ngoan ngoãn. Âu Dương Sâm thu tay nhịn không được cười rộ lên, cảm thán nói, khi còn nhỏ kỳ thật còn nghĩ tới, trong nhà nếu là có muội muội, chúng ta bốn cái hảo hảo sùng nàng, các ngươi hiện tại liền đối ta thực hảo a, muốn đem ta sủng hư. Đào Yêu xoay người hướng phòng đi, một bên chủ động nói, tứ ca hôm nay cùng Trình Thúc ở phòng bệnh đều xảo đi lên, cảm giác đều không giống hắn, lá gan như vậy đại. Hắn trước kia rất sợ Trình Thúc đâu, hắn đối Trình Thúc vẫn luôn không có gì hảo cảm. Mà ni ân, ta biết. Đào Yêu nhàn nhạt mà tiếp một câu, không nói thêm nữa. Âu Dương Sâm cũng không có hỏi lại. Không một hồi, hai người đi tới phòng cửa. Đào Yêu dừng lại bước chân, mỉm cười nói, ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Âu Dương Sâm gật gật đầu. Đào Yêu xoay người vào phòng, không khai lầu một đèn, trực tiếp thượng lầu hai, ấm áp ánh đèn sáng lên, trên mặt nàng tươi cười cũng chậm rãi biến mất, ngồi ở trên giường phát ngốc. Thời gian trôi qua thật lâu, nàng lại đứng dậy, ở toilet hoa một hồi lâu công phu rửa mặt một chút, thay đổi áo ngủ, cảm giác phòng thực ân tĩnh. Đào Yêu nằm lên giường, một cúi đầu, thấy cần cổ vòng cổ, nàng đem vòng cổ thật cẩn thận mà đi xuống dưới, một bàn tay câu lấy ở trước mắt hoảng, kim cương điếu trụy hoảng đến người có điểm hoa mắt, không biết bao nhiêu, thật xảo, cũng là yêu cùng giao viết đầu chữ cái, nàng chuyển cái thân đem vòng cổ ném vào tủ đầu giường ngăn kéo. Nằm ở trên giường phát ngốc, trong đầu có chút rách nát đoạn ngắn hiện lên, nàng hoảng hốt gian nhớ tới, Trình Mục kỳ thật cũng đã tới phòng này, đi qua nàng hoa viên, giúp nàng diêu quá bàn đu dây, cũng cùng nhau xem qua hoa, không có tin nhắn cùng điện thoại lại qua đây, sự tình đều nói khai, hắn có thể hay không cảm thấy như chút được gánh nặng. Nàng có điểm ngủ không được. Đào Yêu thực mau lại ngồi dậy, nàng trên đầu giường mấy quyển trong sách tìm kiếm nửa ngày, cầm một quyển hơi mỏng bắt đầu xem mon sơ nhìn không đến tam trang. Di động đột nhiên vang lên, nàng thần sắc ngơ ngẩn mà nhìn thoáng qua, cầm di động nhìn điện báo, trên mặt xẹt qua một mạt tự diễu. Uy, Đào Yêu tiếp điện thoại, kia đầu truyền đến một đạo nhu hòa áy náy giọng nữ. Yêu yêu, Hứa Mạn. Đào Yêu trực tiếp treo điện thoại. Nhân tiện, nàng đem Hứa Mạn dãy số kéo vào sổ đen. Hứa Mạn đổi máy bàn lại đánh một cái. Đào Yêu lại cự tiếp. Đến cuối cùng, nàng đơn giản trực tiếp đóng di động, lại không đi xem monster đêm nay bắt đầu. Hai người không có liên hệ. Đào Yêu quá nổi lên không ra khỏi cửa sinh hoạt. Tần gia lão gia tử tới người rảnh rỗi cứ làm khách, lại cho nàng khai vài phó trung dược. Nàng chịu đựng uống lên một hai lần, cảm thấy kỳ thật không có như vậy khó có thể tiếp thu. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian thoảng qua. Tháng tư chín ngày, Âu Dương ra một đám người đi trước Ngọc Xuyên, đem Âu Dương Khiêm cho cốt mang theo trở về. Thời gian là buổi chiều 5 giờ nhiều. Đào Yêu mang mũ đi ở Âu Dương Sâm bên cạnh, đột nhiên nghe thấy Âu Dương Du nói thầm một tiếng. Oan ra ngõ hẹp, nàng theo bản năng nhìn Âu Dương Du liếc mắt một cái. Theo hắn tầm mắt nhìn qua đi, Trình Mục bị vài người vây quanh từ P thông đạo đi ra. Hắn xuyên một thân thẳng màu đen tây trang, sắc mặt nhàn nhạt, cao lớn đĩnh bạt, vẫn là nhất quán lạnh lùng hờ hững bộ dáng. Kỳ thật bất quá mấy ngày không gặp mà thôi, Đào Yêu lại cảm thấy có một thế kỷ dài lâu. Nàng giơ tay ấn thấp vành nón, thu hồi tầm mắt. Này công phu, Trình Mục đám người cũng đã thấy bọn họ đoàn người, tựa hồ không như thế nào cân nhắc. Một đám người liền đi theo Trình Mục tới rồi bọn họ trước mặt. Âu Dương lão gia tử tuổi lớn, không nên đường dài mệt nhọc, đi trước Ngọc Xuyên một đám người bên trong. Âu Dương Thành tuổi lớn nhất, bối phận cùng Trình Mục tương đương. Đào Yêu nghe thấy bọn họ hàn huyên vài câu, Trình Mục ngữ điệu mang theo một tia cười, giới thiệu nói: đây là tập đoàn chấp hành tổng tài Nina, ngài hảo. Nữ nhân không quá chính tông Hán ngữ vang lên. Đào Yêu theo bản năng ngước mắt xem qua đi, đâm vào Trình Mục u nếu hồ sâu đôi mắt, bốn mắt nhìn nhau. Nàng dường như không có việc gì mà rời đi tầm mắt. Trình Mục rũ tại bên người một bàn tay nhịn không được nắm khởi vuốt ve hai hạ, khống chế được thủ sẵn nàng cổ xoa một đốn. Đi bệnh viện ngày thứ ba hắn xuất ngoại một chuyến, trước khi đi trước cấp Đào Yêu gọi điện thoại, lại bị kéo đen. Nha đầu này là tưởng cùng hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn, vừa rồi rõ ràng xa xa nhìn thoáng qua, không đợi hắn đi đến trước mặt lại cúi đầu. Nếu không phải bởi vì bên cạnh đi theo như thế một cái nữ tổng tài, nàng có phải hay không liền mí mắt cũng sẽ không nâng một chút. Bất quá lạnh mấy ngày mà thôi, nàng đảo càng thêm làm trầm trọng thêm mon sơ làm hắn bất ngờ. Trình Mục trong lòng chính châm trước như thế nào đáp lời, đột nhiên nghe được Âu Dương Du mở miệng nói: Trình Thúc có công sự muốn vội, chúng ta liền không quấy rầy. Trình Thị tập đoàn cùng tập đoàn khởi động một cái vượt quốc hợp tác hạng mục, bọn họ đều có điều nghe thấy, nhưng thật ra không nghĩ tới tập đoàn chấp hành tổng tài là như thế tuổi trẻ giỏi giang một vị chức trường mỹ nhân. Lời nói ngoài lề bình thường kịch bản. 1. Triệu Thấm Nhi quyền tân mưu đồ bí mật cường bạo Yêu Yêu. 2. Chưa mở bàn tay vàng Yêu Yêu chờ đợi anh hùng cứu mỹ nhân. 3. Trình Nhị xoáy khí lóe sáng lên sân khấu. 4. Triệu Thấm Nhi thê thê thảm thảm xúc động. Quyền tân tự thực hậu quả xấu từ đây không cử. Hoàn toàn mới ăn uống ở Trình Nhị phất tay gian hôi phi yên diệt. 5. Yêu Yêu Trình Nhị ôm đầu khóc chích chít. Ân ái xong tiếp tục ngược cha tưởng nói: tổng xem như vậy thật sự không nhàm chán sao? Hảo đi, có lẽ các ngươi liền hảo này một ngụm. Nhưng là A Cẩm viết phiền, ta không phải sẽ không viết loại này. Ba cái cũ văn đều là này khoản. Hoan nghênh đi xem monster trở lên. Đến từ một cái không am hiểu viết thăng cấp ngược cha đánh quái nữ cường sảng văn hiện đại ngôn tình tác giả. Ta là Phù Quang Cẩm. Ta vì chính mình đánh quảng cáo. Mũ mũ về Yêu Yêu. So với trưởng thành sớm hiểu chuyện lý trí kiên cường ôn nhu bao dung nhường nhịn nàng, ta càng thích sẽ làm sẽ phát cáu sẽ phát giận có thể càn quấy vô cớ gây rối buông lời hung ác nàng. Đến nỗi nguyên nhân, bởi vì ái, cuối cùng, viết nơi ấm áp sùng văn, ta lần này tưởng viết cái xào tới xào đi. Bọn họ này trạng thái khả năng liên tục, cả đời, hết chương.